xuyên nhanh, hệ thống tiểu tam, chương 4, thế giới thứ nhất công lược Bloody Prince. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không xứng đáng để nhìn vào phòng ngài ấy, Michael nói. Ánh mắt của Vân Ngọc rơi vào đôi mắt đen thăm thẳng của Michael. Cậu mỉa mai, thưa ngài, ngài dường như rất bảo vệ thánh nữ, đây có phải là một phần trong quá trình rèn luyện của ngài không? Nhiệm vụ của ta là bảo vệ thánh nữ bằng mọi giá, ngài ấy là sứ giả của Chúa. Vân Ngọc nhìn chằm chằm vào Michael không chớp mắt, sau đó né tránh và đi về phía căn phòng. Mặc dù cơ thể của cậu trở nên bỏng rát hơn bao giờ hết, cậu vẫn muốn kiểm tra xem anh chàng này có bao nhiêu nỗi ám ảnh với thánh nữ. Cậu dám, Michael kéo tay cậu và ném cậu vào tường. Dần dần, u là trời mạnh bạo thế ăn ha hát hát, ác, Vân Ngọc nhăn nhó vì cơn đau tăng gấp 3 lần trên cơ thể. Cậu đã trở nên yếu ớt bởi nước thánh, hào quang thiêng liêng của thánh nữ và giờ là đến Michael ném cậu bằng tất cả sức lực. Michael nhìn xuống công tước đang nằm yếu ớt trên mặt đất. Đôi mắt anh lạnh lùng, như thể những sức sống thanh xuân tràn đầy năng lượng lúc trước chỉ là một ảo ảnh. Thánh nữ không thể bị làm phiền bởi một con người như cậu. Vân Ngọc nở nụ cười méo mó, cậu đáp, thưa ngài T, tôi có thể hỏi rằng hành động tổn thương đến tôi như vậy sẽ khiến ngài có được sự chấp thuận của thánh nữ sao? Liệu rằng ngài ấy có để ngài tổn thương người vô tội như tôi? Khuôn mặt Michael méo mó, anh đá vào bụng Vân Ngọc. Vân Ngọc cuộn tròn trên mặt đất ôm bụng, ngươi không được phép đặt câu hỏi về hành động của ta. Tất cả mọi thứ ta làm là vì sự an toàn của thánh nữ. Công tước dường như rất háo hức để thách thức quyền lực của ta đấy. Dần dần, good job bro, mạnh mẽ lắm anh, rồi anh sẽ biết thế nào là lễ hội, thằng cuồng chết tiệt này. Vân Ngọc cảm nhận rằng cơ thể của cậu như bị vỡ tung và nóng rát, nếu còn tiếp tục vậy cậu sẽ chết mất. Hệ thống, sao tao vẫn cảm thấy đau quá? Kỹ năng giảm đau của tao ở đâu? Đây là lạm dụng máy chủ hả? Upa, ai nói sẽ có kỹ năng giảm đau, mi thật vô dụng. Tôi sẽ báo điều này với thánh nữ, nếu thánh nữ biết rằng ngài đang bắt nạt ai đó mà không có lý do. Ngài ấy sẽ cho rằng ngài không xứng đáng và không có giá trị. Michael sửng sốt với lời đe dọa của cậu. Không ai dám đe dọa anh như thế này, có lẽ mọi người đã hoàn toàn sợ hãi để nói ra. Thánh nữ chưa bao giờ chứng kiến bất kỳ hành động bạo lực nào trong vương quốc. Bởi vì ngài đã được che chở, miễn là thánh nữ nghĩ rằng mọi thứ đều ổn, thánh nữ sẽ không rời khỏi phòng của ngài. Michael cố tình cung cấp cho thánh nữ thông tin sai lệch về thế giới vì anh không muốn thánh nữ lo lắng về người đân. Nếu ngươi dám nói với thánh nữ về điều này, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Michael đe dọa, anh ta bỏ tay khỏi cần cổ lạnh ngắt của công tước. Anh cũng rất ngạc nhiên khi anh không nhìn thấy bất cứ dấu vết hằn đỏ nào quanh cổ công tước. Michael chắc rằng anh đã dồn nhiều lực khi anh bóp cổ công tước. Dần dần, không cái dại nào giống cái dại nào anh ạ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy công tước hiền lành và thanh lịch nằm yếu đuối trên mặt đất, hoàn toàn làm mất vị thế và sức mạnh của mình, điều đó khiến Michael khá hài lòng. Dần dần, ủa đàng ngoại từ chối nhận anh rể này nha. Ngoại trừ Thiên Chúa và Thánh Nữ, không ai được phép coi thường anh, kể cả người đàn ông trước mặt này. Vân Ngọc nguyền rủa trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ rằng Michael chỉ là một cậu bé không biết gì, mà quên đi mất cậu bé không biết gì này là người đã ra lệnh thảm sát hàng trăm người. Cậu cố gắng hết sức để đứng dậy, lạnh lùng nhìn Michael và nói. Thưa ngài, nỗi ám ảnh không lành mạnh này của ngài sẽ dẫn đến sự diệt vong của chính ngài và vương quốc. Ngay cả khi tôi không báo cáo điều này với thánh nữ, ai đó sẽ báo ngài ấy về tội lỗi của ngài. Ta không phạm tội, tất cả đều do ý Chúa. Michael của trách, Vân Ngọc cười khúc khích như không hề gì. Thưa ngài, tôi đến đây để tìm hiểu về sự tốt lành của nhà thờ, nhưng những gì tôi nhận được là sự tổn thương từ ngài. Tôi thà sống không có tín ngưỡng còn hơn theo chân một kẻ sùng đạo như ngài. Vân Ngọc tập tễnh rời đi với cơ thể yếu ớt đến cạn kiệt, cậu cố gắng để rời khỏi Michael ngay lập tức. Bởi vì cậu có thể cảm nhận được rằng ánh mắt của mình từ từ mờ đi, thỉnh thoảng cậu phải dựa vào tường để chống đỡ. Đôi mắt Michael không hề rời khỏi lưng Vân Ngọc, anh nhìn công tước bỏ đi cố gắng trốn thoát anh. Anh sẽ không nói dối, có một sự khó chịu bên ngực trái của anh khi công tước nói rằng cậu đến nhà thờ để tìm hiểu về tôn giáo, nhưng những gì cậu nhận được lại là điều này. Michael nghiến răng và đi theo công tước, tay anh vỗ vai công tước và nói. Công tước à, ta chỉ bảo vệ thánh nữ, ta sẽ không tổn thương cậu nếu cậu không đề cập đến thánh nữ. Vân Ngọc hất tay Michael ra khỏi vai. Cơ thể cậu lúc này đang nặng trĩu, nhưng cậu vẫn bước đi một cách dứt khoát. Nếu cậu lựa chọn sống không có tín ngưỡng, Chúa sẽ trừng phạt cậu. Cậu sẽ mãi mãi là một quỷ đội lốt người nếu cậu không sửa đổi. Michael cam giảm, tuy nhiên, điều này làm dấy lên sự tức giận của công tước Vân Ngọc trừng mắt nhìn anh ta. Ngay cả khi tôi không phải là người theo chân anh, tôi vẫn có cách riêng của mình để trở thành người tốt. Đừng đóng vai chúa nữa, ngài không xứng đáng để phán xét tôi. Ta là đầy tớ của chúa, ta xứng đáng để nhận xét một người không có đức tin như cậu. Vân Ngọc chế giễu mỉa mai, tôi chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ ai trong cuộc sống của tôi, nhưng ngài đã làm tổn thương tôi và Giota ết chết hàng trăm người bằng sự cuồng tín của ngài. Ngài còn tội lỗi hơn là một người không có đức tin. Upa, theo bối cảnh nhân vật cậu là một công tước ma cà rồng đã Giota ết vô vàn người và uống máu của họ thường nhật. Im đi, Michael nuốt tức giận vào trong lòng. Ai đó đã thực sự dám xúc phạm anh như thế? Nếu đó chỉ là người đàn ông tầm thường nào đó, chắc chắn anh đã xử tử hắn. Nhưng những gì công tước nói bằng nào đó đã bóp nghẹt anh. Tội lỗi hơn cả một người không có đức tin. Michael cuối cùng dừng bước chân và nhìn công tước đi đến cỗ xe của cậu và rời khỏi nhà thờ lớn. Cơ thể của Vân Ngọc dần phục hồi được một chút sức mạnh sau khi cậu rời khỏi nhà thờ lớn. Cậu hít thật sâu và gọi Pupa. Pupa, tôi ở đây, Red Meter thế nào? Red Meter hiện tại là 40, và Fed Meter hiện tại là 15. Chờ đã, nó lại tăng nữa à? Vân Ngọc nhướng mày. Chỉ số Fed Meter tăng lên 15, thật đáng kinh ngạc và cậu vẫn không chắc chắn điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này. Pupa lướt quanh Vân Ngọc và nói, Michael có một khoảnh khắc chợt khựng lại khi anh ta nhìn chằm chằm vào cái cổ lộ ra của cậu, liệu cậu có phải là một trong những ký chủ thường quyến rũ mục tiêu chính và sau đó pa. Dần dần, ai cũng biết là gì đúng không dê dê? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi tình yêu của mấy người biến thành 100. Tao sẽ không, Vân Ngọc phản đối, cậu là ký chủ không biết xấu hổ thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ không biết xấu hổ dâng hiến cả cơ thể của mình để đổi lấy Fate Meter. Mục tiêu chính của cậu là cứu thế giới này khỏi bị sụp đổ. Cứu thế giới, tôi sẽ không phản đối nếu cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ bằng cách sử dụng thân thể này của cậu miễn là nó hiệu quả. Hệ thống nói, dù sao thì cơ thể của cậu đang trong trạng thái tồi tệ ngay lúc này. Tôi đề nghị cậu nên nghỉ ngơi. Vân Ngọc đang rất mệt và dù sao thì cậu cũng vừa mới bị đánh, cậu gật đầu và nhắm mắt lại. Ngày qua ngày và Vân Ngọc chưa từng gặp lại Michael một lần nào nữa. Nhưng cậu chắc chắn rằng hoàng tử thực tế vẫn luôn theo dõi cậu sát sao. Kể từ sự việc trong nhà thờ lớn, Vân Ngọc cảm thấy rằng có ai đó vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ hành động của cậu xung quanh biệt thự này. Tao nghĩ ai đó vẫn đang theo dõi tao kể từ ngày hôm đó. Upa, thực tế, có 3 người đã xâm nhập vào biệt thự của cậu để quan sát cuộc sống của cậu. Họ đều là người của hoàng tử Michael, vậy nên anh ta đang cố gắng tìm ra điểm yếu của tao. Anh ta cảm thấy không an toàn với tội lỗi của chính mình. Vân Ngọc đã đoán đúng lần này. Cuối cùng cậu đã hiểu được lý do của chỉ số Red Meter 20. Ban đầu, đó là bởi vì bản thân Michael tự cảm thấy có lỗi với cuộc thảm sát mà anh ta đã gây ra nhân danh Chúa. Trong thâm tâm, anh ta biết rằng mình đã sai và anh ta cảm thấy không xứng đáng để gần gũi với thánh nữ. Nhưng anh ta chẳng biết phải làm cách nào. Vậy nên khi Vân Ngọc gọi anh là kẻ tội lỗi hơn cả người không có đức tin, anh ta đã hoàn toàn bị phá vỡ vỏ bọc. Upa, thật là may mắn rằng công tước Damien chưa bao giờ Giota ết hay uống máu của ai trước mặt những kẻ cuồng tín. Không có dấu vết của sự kỳ lạ nào bên trong căn biệt thự, điều kỳ lạ duy nhất là công tước Damien luôn ăn một mình và không bao giờ ăn bên ngoài căn phòng của mình. Vân Ngọc đã có một ý tưởng để tăng Red Meter nhiều hơn nữa. Vì thực tế cậu là một người không theo đức tin nào cả, từ chối cải đạo dưới nhà thờ lớn. Cậu sẽ cho Michael cái nhìn về sự tương phản nhất định giữa người cuồng tín đầy tội lỗi và người không có đức tin nhưng vẫn luôn sống tốt đẹp. Được rồi, đi và làm từ thiện thôi nào. Tao cần Michael xem tao như một người không có đức tin nhưng có trái tim nhân hậu, cách chương.